Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Thiện Ngạn Am, Bảo Lộc, Nguyễn Thanh Bình. Do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Một ngày mùa thu năm 2015, Ôn Tuệ Sĩ nhắn tôi lên Thiện Ngạn Am, Bảo Lộc. Hôm đó cùng đi có chị Huỳnh Nga và chị Chim Hải, lòng rất vui. Cứ nghĩ đơn giản là lên thăm Ôn nơi tịch am. Thiện Ngạn Am nằm trên một triền đồi cao, cây cối xanh không khí trong lành, quang cảnh tịch mịch, một nơi tu tập lý tưởng. Sau một hồi ngồi chơi, uống trà và thơ thẩn thăm vườn, thầy Hạnh Viên dẫn tôi, chị Chim Hải lên cái thất trên cao. Tới lúc đó mới biết, Ôn và thầy Hạnh Viên đắp y vàng, tôi và chị Kim Hải quỳ dưới điện thờ, mộc mạc nhưng vô cùng trang nghiêm. Ôn truyền giới cho hai đệ tử và ban pháp danh Quảng Hy và Quảng Hạnh. Hôm đó trùng vào ngày sinh nhật của tôi, 25 tháng 9. Hôm đó, Ôn dạy một điều tuy đơn giản, nhưng suốt đời không thể quên, vì mình vẫn đang đi giữa thế tục, vẫn còn bươn trải với đời, nên khó tránh khỏi gặp chuyện này chuyện kia, nhưng đừng bao giờ quên mình là Phật tử. Rất khó diễn tả cảm xúc lúc đó, vừa sung sướng, hãnh diện, vừa hơi e ngại. Sung sướng hãnh diện vì điều mới nhận lãnh, nhưng e ngại vì không biết mình có xứng với lòng tin của bậc cao tăng Thạc Đức. Tôi chỉ là một kẻ sơ cơ, mỏng duyên, kinh kệ chẳng thuộc, lễ bái khi nhớ khi quên. Nhưng chính giây phút đó, những kỷ niệm của quá khứ đầy màu sắc ùa về để bừng ngộ. Rõ ràng Đức Phật và chư thiên đã dẫn mình đi qua tất cả các cảnh giới, để hôm nay các vị thị hiện đưa mình về đúng chỗ. Quảng Hy, Nguyễn Thanh Bình, năm 2023.